toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại sảnh chính, yến tiệc vẫn đang tiếp diễn, tiếng đàn sen lô cổ điển du dương len lỏi giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt hơn trăm người nhà họ Nam tụ họp một chỗ, không ngừng bắt chuyện xã giao. Vừa thấy Nam Phù Diệu lộ diện, lập tức có không ít người vây quanh, tranh nhau tìm cơ hội bắt chuyện cùng anh. Trác Đề đứng bên nhỏ giọng lầm bầm, không phải đều là người nhà các anh sao? Sao ai cũng tâng bốc anh như vậy? Lao Miêu ngốc Nam Phù Diệu đã sớm quen với cảnh này, ánh mắt bình tĩnh không lộ cảm xúc. Nhà chính và chi thứ vẫn có khác biệt, huyết mạch của chi thứ đều dựa vào nhà chính mà tồn tại. Thái độ của người thừa kế nhà chính với bọn họ thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ, nên tất nhiên muốn tranh thủ thiết lập quan hệ tốt với anh trước. Lần đầu tiên đối mặt với một đại gia tộc khổng lồ, hơn trăm con người đều dõi mắt theo từng cử chỉ của Nam Phù Diệu, nghĩ đến thôi cũng khiến lòng Trác Đề thấy hoảng. Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn không thể nào giữ được bình tĩnh như anh. Tuy rằng không nhìn được dòng suy nghĩ của Nam Phù Diệu, nhưng Trác Đề vẫn có thể đọc được những trải nghiệm trong quá khứ của anh, từ nhỏ đã được gia đình dốc lòng bồi dưỡng. Vì muốn anh thành tài, ông cụ Nam gần như mời về một đội ngũ giảng dạy đỉnh cấp từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi đi du học, anh ấy chưa từng đến trường, chỉ học tại nhà dưới hình thức gia sư riêng. Mỗi ngày đều kín lịch với đủ loại môn học, đến cả thời gian ngủ nghỉ hay ăn mặc ra sao đều bị quy định chặt chẽ, không có lấy một chút tự do. Là con một trong gia tộc lớn như vậy, áp lực đè lên vai Nam Phù Diệu quả thực khó tưởng. Đáng tiếc, anh ấy không phải kiểu người dễ cam chịu như Trương Vân Thư, ngược lại càng bị quản chế nghiêm khắc, càng sinh ra tâm lý phản nghịch. Sau khi ra nước ngoài, thoát khỏi sự kiểm soát của ông cụ, anh ấy bắt đầu truy cầu tiếng nói nội tâm, chọn học ngành biên kịch. Một lựa chọn mà gia tộc không thể nào chấp nhận, Nam Phù Diệu không muốn để người khác sắp đặt cuộc đời mình, mà muốn tự tay nắm lấy và biên kịch nên kịch bản cuộc đời anh ấy. Trác Đề đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách trong nguyên tác, Nam Phù Diệu luôn bị gán ghép với những nghệ sĩ lắm xì căng đan, cuối cùng vì tác phẩm không thể công chiếu mà rơi vào trầm cảm, u uất mà chết. Chắc chắn là người nhà Nam gây khó dễ, không muốn anh ấy tiếp tục con đường biên kịch, muốn ép anh ấy trở về kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Trác Đề càng nghĩ càng bức xúc, rất nhiều bậc phụ huynh đều lấy ý chí của bản thân làm trung tâm, phớt lờ mong muốn của con cái. Họ luôn cho rằng mình mới là người hiểu rõ điều gì tốt nhất cho con, nên con cái phải làm theo sắp đặt của họ. Nhưng họ quên mất rằng, dù là đứa trẻ do họ nuôi lớn, cũng là một con người độc lập với tư tưởng và cơ thể riêng biệt. Cưỡng ép kiểm soát chỉ khiến linh hồn sáng ngời kia dần bị mài mòn, cuối cùng chỉ còn lại cái xác rỗng không. Cảm tình ban đầu với ông cụ Nam phút chốc đã tan thành mây khói. Trác Đề biết Nam Phù Diệu khao khát điều gì, cũng biết tài năng của anh rực rỡ đến mức nào. Bộ phim Trầm Mặc vừa phát sóng đã ngay lập tức leo lên hot search toàn mạng, nhận về vô số lời khen và lượng tương tác khổng lồ. Bộ phim cũng khiến một người vốn vô danh như cậu trở nên nổi bật chỉ sau một đêm, dàn diễn viên chính cũng nhanh chóng bạo hồng, danh tiếng tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thành tựu đó đều đến từ sự chỉ đạo ngày đêm không ngừng nghỉ của Nam Phù Diệu. Những cảnh phim tưởng như đơn giản, nhưng từng ngôn ngữ hình ảnh, bố cục ánh sáng, cách khắc họa nhân vật đều được anh cẩn thận sắp xếp. Một tác phẩm thành công mang lại cho Nam Phù Diệu cảm giác thành tựu hơn xa mấy bản hợp đồng trăm triệu được ký trên bàn đàm phán. Trác Đề lặng lẽ ngắm nhìn Nam Phù Diệu, người đang bị vây giữa đám đông. Anh cao hơn phần lớn mọi người nửa cái đầu, khoác lên mình chiếc áo vest được may đo vừa vặn, khí chất điềm đạm mà sắc sảo như hạc giữa bầy gà, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Một người ưu tú như vậy mà lại nói thích mình, thử hỏi ai mà tin nổi là thật. Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ. Nam Phù Diệu quá hoàn hảo, đến mức Trác Đề trước nay chỉ dám nói linh tinh trong lòng, chưa từng dám thực sự nghĩ đến khả năng giữa cậu và anh có điều gì xảy ra. Trác Đề khẽ lắc đầu, gặp vấn đề, cậu luôn chọn không nghĩ nhiều, dù sao thời gian cũng sẽ cho ra đáp án. Với tâm thế vừa phật hệ vừa buông lơi số phận, Trác Đề nhân lúc Nam Phù Diệu đang trò chuyện với người khác, quay người đi về phía khu vực quay phim tìm chút gì đó lót ra. Không ngờ lại thấy một người đàn ông mặc vest trông giống thư ký đang len qua đám đông, đi thẳng đến bên Nam Phù Diệu, ghé sát tai anh nói gì đó. Ánh mắt Nam Phù Diệu chợt trầm xuống, sau khi xin lỗi người đang trò chuyện cùng, lập tức rời đi. Vị thư ký đó bám sát sau lưng anh, trong tay ôm chặt một tập hồ sơ. Trác Đề đang nhấm nháp miếng mực khô cay xe lưỡi, nhìn hai người biến mất khỏi yến tiệc, cũng không lựa chọn đi theo. Có cảm giác chắc là liên quan đến vụ của Đăng Phong, chẳng lẽ Nam Phù Diệu đã tra ra được chứng cứ Đăng Phong thông đồng với chú nhỏ của anh? Không thể không nói, có những lúc trực giác của Trác Đề thực sự chính xác đến kỳ lạ. Bên trong một phòng nghỉ vắng người, thư ký vừa đóng cửa lại liền đưa tập hồ sơ đã thu thập được cho Nam Phù Diệu. Ngài chỉ đạo hướng điều tra rất chính xác. Đây là tài liệu tài chính tại Ngân hàng Thụy Sĩ của Nam Thư Ngọc trong gần 5 năm qua. Trong đó có rất nhiều khoản tiền đến từ nguồn không rõ ràng. Lao Miêu ngốc Nam Phù Diệu lật hồ sơ nhanh như gió, ánh mắt dần trầm xuống. Quả nhiên, chú nhỏ của tôi dùng thủ đoạn như vậy để tích trữ tài sản. Nếu ngân hàng còn dám để hắn gửi lượng lớn như thế, thì chắc chắn trong tay hắn cũng đang cất giữ một lượng tiền mặt khổng lồ. Thư ký hỏi, với chứng cứ này, đã có thể xác định nguồn thu nhập mờ ám của Đăng Phong đã được rửa tiền và đưa thẳng vào tài khoản của Nam Thư Ngọc. Vậy tiếp theo nên xử lý thế nào? Trong không khí dường như nổi lên một luồng sát khí lạnh lẽo. Cắt đứt dòng tiền, phải khiến hắn không còn đường sống. Bàn bạc xong kế hoạch, phần lớn thời gian là do Nam Phù Diệu trình bày. Vị thư ký đứng bên cạnh lặng lẽ ghi nhớ từng bước một cách chính xác. Nửa tiếng sau, thư ký mở cửa rời đi, để lại tập hồ sơ trên bàn. Nam Phù Diệu lạnh nhạt nhìn tập tài liệu tượng trưng cho bằng chứng tội ác của Nam Thư Ngọc. Chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gậy gõ lên sàn gạch men, theo sau là bước chân thong thả tiến vào. Nam lão gia tử với gương mặt đầy nếp nhăn, nghiêm túc không vui. Còn nhất định phải đối đầu với chú nhỏ con à? Nam Phù Diệu không hề bất ngờ khi ông đến, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, đứng dậy đỡ ông nội ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, con chỉ tình cờ phát hiện ra mà thôi, chẳng qua là một người yêu chuộng chính nghĩa, không thể khoanh tay đứng nhìn. Nam lão gia tử hai má trũng sâu vì giận dữ mà khẽ run. Nó cũng mang họ Nam, con lật tẩy những chuyện này ra, Nam gia còn mặt mũi gì nữa? Nam Phù Diệu ra vẻ ngây ngô, nghiêm túc hỏi lại. Vậy theo ý ông nội, nếu con không đại nghĩa diệt thân, thì mặt mũi Nam gia chỉ có thể là thứ giả dối phải gắng gượng duy trì sao? Dù giọng điệu khiêm tốn, từng câu từng chữ của anh lại như nhát dao khoét sâu vào lòng, khiến Nam lão gia tử tức đến nỗi lấy gậy gõ mạnh xuống đất, ngực phập phồng liên tục. Ta còn chưa chết đâu. Nam Phù Diệu vẫn mỉm cười. Ông nội sống lâu trăm tuổi. Bên quầy tráng miệng, Trác Đề đang tình cờ gặp Tống Linh Linh trò chuyện, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Có người hô to lão gia tử phát bệnh tim, bảo mau đi gọi bác sĩ. Ngay sau đó, Nam lão gia tử được đẩy trên xe lăn vội vàng rời khỏi hội trường, khách khứa cùng người nhà Nam gia hoảng hốt chạy theo. Chờ đám đông tản bớt, Trác Đề mới thấy Nam Phù Diệu vẫn đứng đó, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Cậu ngậm miếng dâu tây đông lạnh trong miệng, suýt nữa nghẹn chết, thì ra là anh ấy làm Nam lão gia tử phát bệnh tim á trời. Tống Linh Linh dường như đã quen với cảnh này, xem ra anh trai với ông nội lại cãi nhau nữa rồi. Thọ Tinh còn chưa cắt bánh mà đã bất ngờ rời sân khấu, khách khứa cũng không tiện ở lại lâu, lần lượt cáo từ ra về. Trác ba Trác mẹ cũng chuẩn bị theo dòng người rời đi. Cả buổi tiệc, người nhà Nam gia liên tục bắt chuyện với Trác ba Trác mẹ, quanh đi quẩn lại đều xoay quanh Trác Đề hoặc gia đình họ. Trác mẹ càng lúc càng thấy có gì đó không ổn, không nói đâu xa. Chỉ riêng việc Nam lão gia tử đích thân ra đón khi họ đến đã đủ kỳ lạ, huống hồ từ trước đến nay, Nam gia nào từng coi trọng bọn họ những thương nhân khởi nghiệp tay trắng. Hôm nay lại khác thường đến thế, thật sự không thể hiểu nổi. Về đến nhà, Trác mẹ kéo Trác Đề lại, nét mặt nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói thật cho mẹ nghe. Trác mẹ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng khiến Nam gia thay đổi thái độ. Chính là cậu. Trác ba ở bên cạnh rót trà giải rượu, vừa uống vừa đỡ lời. Nói không chừng tiểu đề nhà mình làm gì khiến người ta vui lòng, nên người ta mới thay đổi cách nhìn. Bà làm gì như Lâm Đại Địch vậy? Lao Miêu ngóc Trác Đề gật đầu phụ họa. Chính là như vậy đó. Trác mẹ vẫn không tin, con đang muốn mẹ trực tiếp đi hỏi Nam Phù Diệu, đúng không? Hiểu con không ai bằng mẹ. Trác Đề lập tức bị bắt thóp, nhưng hiện tại cậu thật sự không biết phải làm sao. Bản thân còn đang như mơ mộng, chưa sắp xếp nổi suy nghĩ để nói rõ với cha mẹ về chuyện tình cảm này. Thấy con trai như vậy, chắc mẹ cũng không ép nữa. Thôi được, chờ lúc con sẵn sàng thì nói với mẹ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ quyết định của con. Trác Đề như chút được gánh nặng, nhào đến ôm chầm lấy mẹ, rồi lại quay sang ôm cả ba. Trác Ba bưng chén trà kêu lên, buông ra, trà sắp đổ rồi kìa. Trước khi đi ngủ, Trác Đề nhận được một tin nhắn ngắn từ Nam Phù Diệu chỉ vỏn vẹn hai chữ. Ngủ ngon, cậu không nhịn được mà ngắm nhìn tin nhắn thật lâu. Trước giờ, hai người chỉ nói chuyện liên quan đến công việc hoặc một số việc sinh hoạt đơn giản. Tin nhắn gần nhất của họ cũng đã cách đây 5 ngày, có việc gì cần đều gọi điện. Bởi vậy, một câu, ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầu không đuôi lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên mập mờ hơn bao giờ hết. Trác Đề gõ vào khung trả lời, lại xóa, rồi lại gõ, cuối cùng quyết định không nói gì. Cậu lục tung thư viện nhãn dán, chọn ra một cái sticker con gấu trúc cuộn chăn đi ngủ, rồi gửi đi. Sau đó buông điện thoại, y như cái sticker nhỏ kia, Trác Đề cũng chui vào chăn, che kín đầu. Ngủ ngon, cùng với việc bộ phim Trầm Mặc phát sóng, dàn diễn viên chính lại bắt đầu bận rộn chạy các lịch trình quảng bá livestream, tham gia chương trình tạp kỹ, fan meeting, các hoạt động quảng bá giải rác. Vốn dĩ sau khi quay phim xong ai về nhà nấy, nay lại một lần nữa tụ hội đầy đủ. Không khí của đoàn phim hòa hợp chưa từng có, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Thời điểm chọn diễn viên, cạnh tranh vai phụ cũng căng thẳng như chiến trường. Con tưởng dàn cast này sẽ nội chiến đến mức rối tung rối mù. Ha ha, có Trác Đề ở đó ăn dưa như thần, ai dám nội chiến chứ? Nếu hôm nay A với B đấu khẩu, ngày mai C cướp xuất diễn của D, thì chắc chắn hôm sau sẽ bị Trác Đề. Vô tình, kể hết lên livestream, không ngại thì cũng xấu hổ chết. Mong hỏi Trác Đề khi nào nhận phim mới, đã không chờ nổi để xem tác phẩm tiếp theo của em trai rồi. Tới giờ, nhóm diễn viên chính của Trầm Mặc lần lượt bước vào phòng thu phát sóng trực tiếp. Bên trong đặt một chiếc bàn dài, trên bàn để sẵn bảng viết tay cứng nhắc. Nhân viên công tác ngồi sau máy quay chuẩn bị bước vào phần tương tác sau phát sóng. Trác Đề đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm sữa đậu nành và màn thầu đường đỏ. Hạ Nặc Nặc, Ngải Mân, Chu Thừa Nhạc, Hà Hướng Ẩn và Thư Vân Thấm đều đã yên vị, đang xem làn đạn bình luận của buổi phát sóng trực tiếp. Ngay khi Trác Đề vừa xuất hiện trên màn hình, làn đạn lập tức tăng vọt. Ngại quá, trên đường kẹt xe nên đến trễ. Cậu cúi người xin lỗi mọi người vì tới muộn, tiện tay đưa túi màn thầu ra mời. Muốn ăn không? Không cần đâu, cảm ơn nha. Màn thầu chỉ có 2 cái, mà mấy người kia đều ăn sáng rồi, đương nhiên sẽ không tranh của cậu. Cư dân mạng lập tức bình luận rôm rả. Trác Đề diễn ta lúc vội 8 giờ sáng không khác gì cả. Tới trễ, cúi đầu, ghi điểm nhân phẩm, nhân viên ghi nhớ nhé. Ha ha ha ha, Trác Đề à, đừng có bình dân quá. Cậu đóng vai công tử nhà giàu đấy, sáng sớm sao lại ăn đơn sơ vậy chứ? Trác Đề thấy không ai tranh phần ăn với mình, liền yên tâm vui vẻ ngồi một bên nhai màn thầu. Vừa ăn vừa liếc nhìn, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt Đề từ lão sư. Đối phương là mặt quỷ với cậu, mắt cười híp lại đầy ý trêu chọc. Làm gì vậy? Lao Miêu Mưu Ngốc Đề từ lão sư lạch cạch viết mấy chữ lớn rồng bay phượng múa lên bảng, ngồi vào vị trí trung tâm đi. Những người khác lập tức nhường chỗ cho Trác Đề. Màn hình vẫn đang ghi hình, không tiện kéo tay kéo chân, Trác Đề ngoan ngoãn đứng dậy đổi chỗ. Nhưng ngồi vào chính giữa rồi, cậu gặm màn thầu cũng thấy. Hết ngon, dưới ánh mắt mọi người, cậu ngại không tiện ăn tiếp, đành yên lặng cất màn thầu đường đỏ đi, chuyển sang uống sữa đậu nành ấm cho dễ chịu bụng. Hạ Nặc Nặc quay sang đạo diễn phát sóng trực tiếp hỏi. Bắt đầu chưa? Đạo diễn gật đầu, Ngải Mân ấn nút gửi phát sóng, tập đầu tiên của Trầm Mặc chính thức được chiếu. Mọi người chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng bình luận vài câu, nhớ lại những chuyện thú vị khi quay cảnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đề thì thừa dịp dưới bàn lén bẻ tiếp một miếng lớn màn thầu, nhanh chóng nhét vào miệng. Hai má phồng lên, cậu còn làm bộ như không có gì, lấy tay chống mặt che tầm nhìn, vừa nhai nhẹ nhàng vừa ngó nghiêng xem có ai phát hiện không. Mình ăn vụng thôi, chắc không ai thấy đâu, dù có bị camera bắt được cũng kể, màn thầu mà nguội thì không ăn nổi đâu. Tin rằng mọi người sẽ hiểu cho mình, nghĩ thế, cầm lại động thêm 2 lần nữa, Cư dân mạng cười đến không ngậm được miệng, cảm giác chắc để lén lút ăn màn thầu còn đáng xem hơn cả đoạn hậu trường quay phim. Quản lý Mạnh Mông ở ngoài khung hình ho đến khàn giọng, chắc để thì giả điếc, tự phong hai lỗ tai, không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc đầu, mình cũng định đi theo hình tượng thần tượng đấy chứ. Nhưng sau phát hiện, thôi thì cứ theo tuyến hài cũng được, hợp với mình hơn. Mỗi ngày không cần lo giữ hình tượng, sống quá đã. Nghĩ đến đây, chắc để lại nhét thêm một miếng màn thầu đường đỏ nữa. Đúng lúc này, trên màn hình bắt đầu chiếu tới cảnh chắc để xuất hiện, Hà Hướng Ẩn cảm khái. Hứa đạo đúng là biết quay thật đấy, lên hình đẹp trai quá. Thư Vân thấm nhẹ giọng phụ họa, đoạn này là do Nam Tổng đạo diễn, không thể không nói, anh ấy thật sự rất hiểu cách quay chắc đề. Thư Vân thấm vừa nói xong, Chu Thừa Nhạc liền dồn hết sự chú ý về phía chắc đề, tò mò hỏi. Cậu hình như toàn bộ phân cảnh đều là do Nam Tổng quay nhỉ? Chắc đề miệng còn đang nhồm nhoàm nhai, hàm hồ trả lời. Hình như vậy, nghe Chu Thừa Nhạc nói vậy, cậu mới bừng tỉnh nhận ra. Đúng là mỗi phân đoạn của cậu, bất kể quay sớm hay muộn, đều là do Nam Phù Diệu đạo diễn. Từ chỉ đạo diễn xuất, đối diễn, đến chỉ tay từng động tác, toàn bộ đều do anh đích thân chỉ dạy. Tốc độ ăn màn thầu của Trác Đề lập tức chậm lại. Chẳng lẽ, Nam Phù Diệu ở bên cậu lâu như vậy? Là vì, cư dân mạng lập tức dựng tai hóng. Là vì cái gì, đừng có giấu nữa, xin thần ăn dư hãy nói cho thống khoái. Khoan đã, mấy người không thấy trọng điểm à, Nam Phù Diệu. Cái ông đạo diễn nhà giàu đẹp trai đấy, đặc biệt quan tâm Trác Đề. Cộng thêm mấy câu ban nãy của Trác Đề, tôi có một phòng đoán táo bảo, đừng nói nữa, bọn họ nhất định là có vấn đề. Trước kia Trác Đề còn gọi, chồng, nữa cơ, chỉ thiếu nước công khai thôi đấy, dựa vào kinh nghiệm ăn dưa lâu năm, lần này không phải dưa thường đâu, là dưa. Tự cắt thịt đấy, mong chờ vô cùng. Bao giờ mới được chính miệng nghe Trác Đề nói chuyện yêu đương đây? Cho tụi tôi ăn cái dưa ngọt đó đi nào, cách chương.